Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, tiết lộ bí mật. Trịnh Thiên Khải đối mặt với phóng viên nói lên cái này bén nhọn vấn đề. Hắn biểu lộ ngưng trọng nói ra, các vị phóng viên các bằng hữu, ở trong này ta muốn trước cùng mọi người thanh minh một điểm. Đệ nhất. Gian phòng này cũng không phải là tửu điếm chúng ta chính thức đối ngoại phòng trọ, mà là lâm thời an bài. Đệ nhị, tửu điếm chúng ta mặt khác phòng trọ cũng là hoàn toàn phù hợp khách sạn 5 sao tương quan tiêu chuẩn. Tửu điếm chúng ta phòng trọ phục vụ cũng là phi thường đúng chỗ cùng hoàn thiện. Không tin mọi người có thể tùy thời tùy chỗ đến đây thể nghiệm. Đệ tam. Vừa rồi Tần Phong bắt chúng ta Trịnh Thị Châu Báu khách sạn cùng Hoa Hằng khách sạn tiến hành so sánh, đây là một loại 10 điểm chủ quan cùng phiến diện không chịu trách nhiệm hành vi. Cũng không khách quan, bởi vì căn cứ năm ngoái Yến Kinh Thị phát ra bố trí toàn thành phố khách sạn 5 sao xếp hạng bên trong, chúng ta Trịnh Thị Châu Báu đại tửu điếm xếp hạng so Hoa Hằng đại tửu điếm xếp hạng cao hơn 3 tên. Mà căn cứ một chút trên mạng khách sạn đặt trước bình đài cho điểm cùng tương quan thống kê, chúng ta Trịnh Thị Châu Báu khách sạn bất kể là ở phòng trọ phục vụ phương diện cho điểm vẫn là ở khách sạn hệ thống thiết bị tốt đẹp phương diện cho điểm, cho dù là ở khách sạn lượng tiêu thụ đơn đặt hàng cho điểm, chúng ta cũng đều rất xa dẫn trước tại đối diện Hoa Hằng khách sạn. Tần Phong bọn họ muốn đi Hoa Hằng khách sạn ở, đó là tự do của bọn hắn, ta không cách nào can thiệp, nhưng là bọn họ loại này chủ quan ước đoán hành vi ta không cách nào tán đồng. Người phóng viên kia lại hỏi tiếp, như vậy xin hỏi Trịnh Tổng, người đối cái này phòng trọ formaldehyde nồng độ vượt chỉ tiêu gần 100 lần sự tình thấy thế nào? Nếu như ngươi nói cái này phòng trọ cũng không phải là chính thức vận doanh phòng trọ, vì sao lại an bài Tần Phong bọn họ vào ở? Vì sao lại có formaldehyde nồng độ như thế siêu tiêu phòng trọ tồn tại? Nếu như ngươi nói là thật, căn này phòng trọ các ngươi dự định lúc nào chính thức mở cửa bán đây? Hơn nữa chúng ta ở đến thời điểm cũng đã làm điều tra. Căn này phòng trọ là một gian giá đặc biệt phòng trọ. Như vậy xin hỏi, lần này do ngươi môn Trịnh Thị Châu Báu tổ chức lần này đỉnh cấp châu báu thương nghiệp giao lưu, đại hội tất nhiên mang theo đỉnh cấp châu báu thương nghiệp danh tự như vậy. Như vậy là không phải mang ý nghĩa đến đây tham gia lần này châu báu giao lưu đại hội thương hộ cũng là đỉnh cấp châu báu thương nghiệp đây. Đối với dạng này đỉnh cấp châu báu thương nghiệp có phải hay không hẳn là an bài khá một chút gian phòng đây, nhưng là vì cái gì Tần Phong bọn họ được an bài ở giá đặc biệt căn phòng bên trong? Hơn nữa còn là một cái vừa mới lắp ráp formaldehyde nghiêm trọng siêu tiêu phòng trọ bên trong. Là không phải là bởi vì trước đó ở Bắc An thành phố lần kia Ngọc Thạch tiết văn hóa bên trên, Tần Phong bọn họ thông qua đổ thạch hung hăng thắng các ngươi một số tiền lớn. Các ngươi đối với cái này ghi hận trong lòng, cho nên mới sẽ lần này các ngươi làm chủ đỉnh cấp châu báu thương nghiệp giao lưu trên đại hội đối bọn hắn tiến hành trả thù đây. Người phóng viên này những vấn đề này một sau khi hỏi xong, Trịnh Thiên Khải lập tức đầu lớn như cái đấu, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người phóng viên này và người đối Tần Phong giữa ta và nàng sự tình hiểu rõ như vậy. Người phóng viên này đề ra mỗi một vấn đề đều xảo trá hết sức, nó căn bản là không có cách trả lời. Trịnh Thiên Khải chỉ có thể 36 tính tẩu vi thượng sách. Đối phóng viên nói ra, không có ý tứ, ta bên này còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Mời các vị nhường một chút. Một bên nói, Trịnh Thiên Khải một bên ở hai tên thủ hạ dưới sự hộ tống đi ra ký giả vòng vây, mà các phóng viên rất mau đưa lý chủ nhiệm bọn họ vây lại ở giữa. Tần Phong bọn họ rời đi những ký giả kia về sau, Gia Cát Cường hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói ra, lão đại, người hôm nay cùng phóng viên giảng lời nói kia thực sự quá hố. Ta đoán chừng sau này một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ Trịnh thị châu báu đại tửu điếm sinh ý phải xong đời. Tần Phong cười hắc hắc nói ra, ai bảo Trịnh Thiên Khải không phải tìm đường chết, cho chúng ta an bài như thế một cái phòng đây. Lúc đầu làm sao ngăn cản Trịnh Thiên Khải lão ba được tuyển châu báu hiệp hội hội trưởng ta bên này. Một mực đều không có tìm tới rất biện pháp tốt. Trịnh Thiên Khải lại đưa mình tới cửa. Ta không hố hắn hố ai. Lão đại, làm sao ngăn cản Trịnh Văn mới vừa được tuyển châu báu hiệp hội hội trưởng? Ngươi bây giờ có ý nghĩ sao? Gia Cát Cường hỏi. Tần Phong cười khổ nói, thật không có ý nghĩ à. Dù sao, người ta Trịnh Văn mới vừa thâm canh Hoa Hạ Châu Bảo Giới nhiều năm như vậy. Ở Hoa Hạ Châu Bảo Giới góp nhặt lên nhân mạch cùng quan hệ phi thường khổng lồ. Nhất là Trịnh Thị Châu Báu dựa vào bọn họ tạo dựng lên đối Hoa Hạ Châu Báu hành nghiệp lũng đoạn. Địa vị, kiếm lấy số lớn tiền tài bất nghĩa. Bàn tử Phạm Hồng Tiệm lập tức nói ra. Lão đại nói không sai. Mẹ của ta năm ngoái ở Trịnh Thị Châu Báu cửa hàng mua một cái hoàng kim nhẫn. Kết quả đợi không có bao lâu thời gian vậy mà bạc màu. Về sau bọn họ nói cho đổi một cái, nhưng là mang không có bao lâu thời gian lại bạc màu. Sau đó bọn họ nhân viên công tác cầm một đám lửa súng chìa về phía chiếc nhẫn kia hung hăng đốt. Trong chốc lát, sau đó giới chỉ lại khôi phục vàng cam cam kim sắc. Bọn họ nói chiếc nhẫn là kim không sai. Mẹ ta để bọn hắn cho lui. Bọn họ không cho lui. Liền bọn hắn cái này phục vụ cùng sản phẩm chất lượng. Thật không được. Gia Cát Cường nói ra. Nhất hố chính là bọn họ nhẫn kim cương. Ta đã điều tra qua. Trịnh thị châu báu ở chúng ta Hoa Hạ tiêu thụ những cái kia nhẫn kim cương sử dụng kim cương. Cũng là phẩm cấp phi thường cấp thấp kim cương, mà bọn họ ở Nhật Bản cùng quốc gia khác tiêu thụ nhẫn kim cương phía trên khảm nạm kim cương cũng là đẳng cấp cao kim cương. Bọn họ hoàn toàn đem chúng ta Hoa Hạ những cái kia chuẩn bị kết hôn người trẻ tuổi trở thành một gốc dạ rau hè, không ngừng tiến hành thu hoạch, thật làm cho người rất bi phẫn. Tần Phong trầm giọng nói ra. Đây cũng chính là ta vì cái gì muốn đi trước châu Phi mua sắm mỏ kim cương cùng hoàng kim mỏ. Nguyên nhân, ta nhất định phải đánh vỡ Trịnh thị châu báu tập đoàn ở chúng ta Hoa Hạ tạo dựng lên lũng đoạn địa. Vì, ta muốn để cả nước người đều biết rõ, kim cương rất xa xưa, một khỏa vĩnh viễn lưu truyền, căn bản chính là một câu nói dối, chỉ là một loại khái niệm bán hạ giá mà thôi. Bởi vì kim cương số lượng dự trữ vẫn tương đối khổng lồ. Mấu chốt nhất là loại vật này giá trị căn bản cũng không có những cái này châu báu thương nghiệp. Bán cao như vậy, bọn họ chỉ là đang lẫn lộn một loại khái niệm thôi. Ở nơi này là, bàn tử Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nói ra, đậu đen rau muống, lão đại, phiền phức lớn rồi, Tần Phong có chút không hiểu hỏi, phiền toái gì? Phạm Hồng Tiệm lấy ra điện thoại di động đặt ở Tần Phong trước mặt nói ra. Lão đại, vừa rồi ta chiếu cố đi theo ngươi đi ra ngoài. Quên tắt video trực tiếp. Vừa rồi chúng ta nói chuyện nội dung chỉ sợ đã bị chỉ xem video trực tiếp đám fan hâm mộ nghe được. Chúng ta bí mật thương nghiệp tiết lộ. Tần Phong lập tức đầu lớn như cái đấu. Nói ra, cái kia còn không nhanh nhốt. Phạm Hồng Tiệm chỉ có thể nhận lấy điện thoại di động đem màn ảnh nhắm ngay mình. Lộ ra một bộ thảm hề hề biểu lộ nói ra. Các vị lão thiết môn, nếu như các ngươi nghe được vừa rồi chúng ta mẩu đối thoại đó. Mời mọi người tự giác quên đi. Vậy nhưng là chúng ta bí mật thương nghiệp nha. Đoán chừng một hồi Tần Phong lão đại lại nên trừng trị ta. Mọi người ngàn vạn muốn giúp ta giữ bí mật a. Nhờ mọi người, bàn tử đang nói thời điểm, hắn đang trực tiếp bình đài phía trên liên tiếp lễ vật điên cuồng xẹt qua. Cơ hồ liền ở hắn chuẩn bị quan bế trong khoảng thời gian này. Chí ít mấy trăm ngàn khen thưởng đã có. Phạm Hồng Tiệm lại không để ý tới những cái này. đã trước tiên đóng lại điện thoại video trực tiếp công năng. Bàn tử mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn về phía Tần Phong nói ra. Lão đại, xin lỗi rồi, ta thật không có nghĩ đến có thể như vậy. Tần Phong thở dài một cái, hung hăng trợn mắt nhìn bàn tử một cái nói ra. Bàn tử nha bàn tử, tiểu tử ngươi có lúc thật là thành sự không có bại sự có dư nha. Bàn tử chỉ có thể cúi đầu không nói, lần này hắn thật có chút coi thường. Bất quá Gia Cát Cường con mắt hơi chuyển động, đột nhiên vừa cười vừa nói. Lão đại, ta cảm giác lần này bí mật thương nghiệp tiết lộ cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tần Phong lập tức, như có điều suy nghĩ nhìn xem Gia Cát Cường. Gia Cát Cường giải thích nói. Lão đại, ngươi ngẫm lại xem, nếu như không có lần này tiết lộ bí mật, chúng ta nhất định là ở trong âm thầm đến vận hành làm sao ngăn cản Trịnh Văn mới vừa được tuyển. Chuyện này, nhưng trên thực tế, bất kể là chúng ta cũng tốt, Trịnh Văn mới vừa cùng Trịnh Thiên Khải phụ tử cũng được. Chúng ta song phương hai bên đều biết đối phương chân chính ý đây là cái gì. Bọn họ muốn chèn ép chúng ta, muốn thông qua tổ kiến mặt trận thống nhất đến cổ vũ chúng ta. Nhưng là chúng ta làm sao thường không nghĩ trái lại phản chế bọn họ đâu. Nhưng là thanh âm của chúng ta quá nhỏ. Chúng ta ở châu bảo giới lực lượng quá yếu. Mà lần này tiết lộ bí mật mặc dù là vô tình, nhưng lại ngược lại sẽ thu đến không sai hiệu quả. Bởi vì ta tin tưởng thông qua lần này tiết lộ bí mật, chúng ta lời nói nhất định sẽ bị quảng đại dân mạng biết rõ. Đồng thời mọi người cũng khẳng định đặc biệt chú ý việc này. Nhất là đặc biệt chú ý chúng ta lần này cử hành đỉnh cấp châu báu thương nghiệp giao lưu đại hội. Nếu như lần này giao lưu đại hội chỉ là đang phong bế hoàn cảnh tiến hành, lấy Trịnh Văn mới vừa giao thiệp quan hệ, khẳng định có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nhẹ nhõm đem chúng ta đánh bại. Nhưng là bởi vì lần này trong lúc vô tình tiết lộ bí mật, ngược lại để lần này châu báu thương nghiệp giao lưu đại hội huyên náo sôi sùng sục. Làm không cẩn thận còn sẽ có phóng viên yêu cầu phỏng vấn lần này giao lưu đại hội. Như vậy Trịnh Văn vừa muốn ở trong âm thầm vận hành, chỉ sợ liền sẽ xem xét một chút ảnh hưởng. Mà chúng ta bây giờ cần chính là nhất định phải đem lần này châu báu thương nghiệp giao lưu đại hội công khai hóa, muốn để càng nhiều người đến tham dự vào. Đối với chúng ta như vậy ngược lại có lợi. Chúng ta chỉ cần tại loại này công khai công bình công chính hoàn cảnh đến tìm kiếm đánh bại Trịnh Văn mới vừa cơ hội là có thể. Tần Phong sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, Tần Phong cười khổ nhìn về phía bàn tử Phạm Hồng Tiệm nói ra. Ta xem như phát hiện, cái tên mập mạp này chính là một cái phúc tinh. Một số thời khắc rõ ràng là hắn gây họa, lại vẫn cứ có thể đánh bậy đánh bạc mở ra một vùng trời mới. Phạm Hồng Tiệm cười hắc hắc nói ra. Lão đại, nói ra như vậy là có công không sai. Tần Phong trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Có công cái dám, nếu không phải là ngươi lần này tiết lộ cơ mật, chúng ta có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp ở trong âm thầm vận hành một lần. Cuối cùng lại cùng Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn triển khai quyết chiến. Nhưng là bây giờ tiết lộ cơ mật, Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn đã biết rõ chúng ta mục đích thật sự. Mặc dù thế cục đối với chúng ta có chỗ tốt nhất định, nhưng cùng lúc cũng tăng lên chúng ta ngăn cản Trịnh Văn mới vừa được tuyển độ khó. Mọi thứ có lợi tất có tệ. Tiếp xuống chính là khảo nghiệm huynh đệ chúng ta ba người thời điểm. Trịnh Văn mới vừa cùng Trịnh Thiên Khải không giống nhau. Trịnh Thiên Khải làm việc nhi mặc dù so sánh tàn nhẫn, nhưng lại thiếu khuyết một chút lâu dài ánh mắt, không đủ cẩn thận, cho nên luôn luôn có thể được chúng ta tìm tới cơ hội. Nhưng là Trịnh Văn mới vừa lại khác. Trịnh Văn mới vừa trà trộn châu bảo giới nhiều năm như vậy, thủy chung cũng là bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Điều này nói rõ đây là một con cáo già, phi thường khó có thể đối phó. Hơn nữa hiện tại chúng ta phong mang châu báu vừa mới giết vào châu bảo giới. Nếu muốn đánh phá châu bảo giới cố hữu lợi ích quan hệ, thật là khó khăn vô cùng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đúng lúc này, Phạm Hồng Tiệm điện thoại di động lại đô đô chấn động. Phạm Hồng Tiệm biến sắc, lấy ra điện thoại di động xem xét, lập tức trợn mắt hốc mồm lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vừa rồi bản thân tiện tay điểm một cái video trực tiếp bình đài đóng lại khóa. Ngay sau đó liền theo mau lẹ đóng lại điện thoại khóa. Nhưng là, khi hắn lần nữa mở điện thoại di động lên xem xét, vừa rồi thế mà không có đóng lại video trực tiếp bình đài. Mà lúc này video trực tiếp bình đài phía trên fan hâm mộ số lượng đã vượt qua 200 vạn. Mà lại còn đang điên cuồng gia tăng. Video bình đài phía trên đám fan hâm mộ đã điên cuồng. Tất cả mọi người ở cười ha hà thảo luận Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ đầu đề đam luận. Thậm chí rất nhiều người đều trực tiếp cho bàn tử lên một cái ngoại hiệu gọi ngốc bàn tử. Tự liền Phạm Hồng Tiệm đều không nghĩ đến. Cứ như vậy một lát sau, video bình đài phía trên khen thưởng đã vượt qua 100 vạn. Bàn tử ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy khổ sở nói ra. Lão đại, ta lại đã gây họa. Video trực tiếp bình đài vừa rồi không đóng thành công. Gia Cát Cường sắc mặt tái xanh lấy tức giận nói ra. Ngu xuẩn, Tần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi một cái đồ đần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.